Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 275, chữa bệnh đổi kỹ thuật. Oguri Jin tình báo lan truyền về trái đất sau. Trái đất đúng như dự đoán lập tức lộn lật trời. Roma Liên Hợp, nước Đức, nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, toàn bộ đều bởi vì Oguri Jin mà ầm ĩ lên. Komachi Sokichi không thể không luôn mãi ở thông tin bên trong biểu thị. Đối phương tuyệt không phải trên thớt gỗ thịt, có thể bị bọn họ phân mà ăn chi. Vừa vặn ngược lại chính là trực tiếp hủy diệt rơi mất hỏa tinh con rắn hắn mới là cây đao kia. Mà ở trên sao hỏa mo giải phẫu giả nhóm mới là khối thịt kia. Khi rõ ràng điểm này sau, thông tin đầu kia các nguyên thủ lại yên tĩnh lại. Bọn họ đang nhanh chóng suy nghĩ giả điều này đại biểu cái gì. Đối phương khống chế tuyệt đối quyền chủ động. Chúng ta hoàn toàn không có cách nào phản kháng hắn. Hắn đồng ý hợp tác với chúng ta là vô cùng tốt một chuyện. Bất luận là theo chúng ta an toàn góc độ cân nhắc, vẫn là theo lợi ích góc độ cân nhắc, chọc giận hắn, cùng hắn đối địch đều là một chuyện ngu xuẩn. Đang nhìn đến quá Komachi Sokichi chuyển quay lại, đi video sau. Các quốc gia những người đầu não tán thành Komachi Sokichi đưa tin. Đây là bọn hắn hoàn toàn không hiểu sức mạnh, cẩn thận một ít không có chỗ xấu. Chư vị đại nhân, đối phương vô pháp chờ đợi thời gian dài như vậy để cho các ngươi thảo luận ra kết quả đến. Lấy sức mạnh của đối phương tới nói, đối phương đã rất có tinh khí cùng hàm dưỡng. Thế nhưng bất luận cái gì làm tức giận hắn nâng đụng đến bọn ta đều sẽ không làm. Ta hy vọng các ngươi toàn quyền trao quyền cho ta cùng đối phương tiếp xúc. Đối phương dùng tiếng Nhật nói chuyện liền đại diện cho cùng chúng ta có một ít ngọn nguồn. Có lẽ theo điểm này xen vào sẽ có ngoài ý muốn, tiền lời cũng khó nói. Thế nhưng ta hy vọng có toàn quyền xử trí năng lực. Komachi Sokichi đầu óc cùng năng lực đều rất xuất sắc. Cái này cũng là vì sao rõ ràng là xếp hạng thứ 3 vị hắn lại có thể trở thành hạm trưởng nguyên nhân. Không phải người thứ nhất Joseph, không phải người thứ 2 Adolf, cũng không phải đồng dạng đặt ngang hàng thứ 3 Asimov. Trái lại là hắn, vậy thì có thể nhìn ra nguyên nhân. Hắn muốn toàn quyền xử trí quyền lợi. Hắn liền có thể đại biểu trái đất cùng Oguri Jin tiến hành toàn phương vị đàm phán. Mà không phải Oguri Jin cùng hắn đàm phán. Hắn lại đi cùng trái đất những người đầu não đàm phán. Sau đó trở về ở cùng Oguri Jin đàm phán. Trong đó thao tác cùng thời gian tuyệt đối sẽ chọc giận đối phương. Trái đất phương diện hoàn toàn không cần bởi vì kế tiếp lợi ích mà cãi vã. Bởi vì bọn họ nên vì phần này, toàn quyền quyền xử trí, mà cãi vã, đóng lại thông tin sau. Komachi Sukichi nhìn các đồng bạn của mình cười khổ, trên mặt của bọn họ cũng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ đến. Bọn họ cũng không phải là chính khách, chỉ là quân nhân, cho nên đối với chuyện như vậy bọn họ cũng là rất khó khống chế. Thế nhưng bọn họ cũng không thể đi trách móc nặng nề những kia các chính khách. Bọn họ đấu tranh hết thảy đều là vì mình tộc nhân. Chính mình quốc gia mà tranh thủ lợi ích. Ai đều không thể nói bọn họ một câu gì. Hỏa tinh, nhân loại di dân bước thứ nhất. Ở năm 2030 liền hẳn là bắt đầu bước đầu kế hoạch. Kết quả ở đưa lên tảo loại cùng con rắn sau. Trực tiếp để đám người gián kéo dài đến năm 2630 vẫn không có kết quả. Tuy rằng năm 2630 nhân loại đã có thể khống chế phần lớn nạn đói, đại đa số bệnh tật, thế nhưng tài nguyên vẫn cứ đang chậm chậm tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không có mới tài nguyên bổ sung, nhân loại sẽ rơi vào diệt vong. Mà loại kia bệnh nan y trái lại là chuyện nhỏ cùng tài nguyên thứ này so ra. Mà nhân loại tuy rằng bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà đoàn kết ở cùng nhau, nhưng bởi vì lợi ích phân phối mà câu tâm đấu giác. Chính trị gia nhóm đều bẩn, không có ai càng sạch sẽ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ mong bọn họ quyết định nhanh một chút. Đồng thời làm ra dự định rồi. Bởi vì bọn họ nơi này mỗi một phút, mỗi một giây đều có khả năng làm tức giận đối phương. Tựa hồ là phần kia video cấp cho bọn họ hiệu suất. Làm 10 phút sau, trái đất bên kia truyền tin cuối cùng vang lên. Như vậy, trải qua 6 quốc cộng thông xác nhận, chúng ta cho ngươi toàn quyền đàm phán quyền lợi. Sōkichi-kun, Hiruha Ichiro làm Komachi Sōkichi tổ quốc thủ tướng, đứng ở máy thu hình trước, dùng ánh mắt ra hiệu hành động của hắn. Làm ơn tất thận trọng một ít. Sōkichi-kun, đàm phán quyền tuyệt không phải một chuyện tốt. Này từ một phương diện khác tới nói còn mang ý nghĩa gánh trách nhiệm. Người Nhật Bản xưa nay sợ sệt thừa gánh trách nhiệm. Thế nhưng là cũng sẽ sinh ra đối mặt trách nhiệm cũng không thối lui quái thai đến nói thí dụ như Komachi Sōkichi, trên mặt hắn lộ ra tự tin cuồng dã nụ cười đến. Ân, liền giao cho ta đi. Trở thành chiếc phi thuyền này thuyền trưởng hắn, có thể tuyệt không chỉ là sức chiến đấu cường mà thôi. Hắn đóng lại thông tin chớp mắt, Oguri Jin cũng vi nở nụ cười. Xem ra bên kia đã quyết định dáng vẻ. Hắn nói ra, Michelle, Si Chun Li cùng Elena nhưng không phải là mộ binh binh loại kia ngốc trắng ngọt. Các nàng hoặc là Mỹ đế tinh anh, hoặc là Trung Quốc gián điệp, hoặc là Nga quân nhân, đều vô cùng tin cậy. Đối với Oguri Jin câu nói này, các nàng nội tâm liền lập tức có ý nghĩ. Komachi đội trưởng, các người bên kia quyết định sao? Michelle trực tiếp liền mở ra thông tin, mở miệng hỏi. Cái này cũng là Oguri Jin biểu hiện so sánh vô hại nguyên nhân. Nếu không thì nàng kỳ thực cũng không loại này can đảm. Ân, ta vừa mới lấy được trao quyền. Komachi Sōkichi ở thông tin bên trong trở lại. Ba người phụ nữ trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến. Quay đầu nhìn về phía Oguri Jin. Cái tên này, vẫn luôn nghe bên kia động tĩnh sao? Phi thuyền cách âm cách trở vốn là không tồn tại bình thường. Cái tên này là quái vật gì? Khách nhân đã biết chuyện này. Xin ngươi tận mau tới đây trao đổi. Mi sập bản muốn đi ra ngoài nói. Thế nhưng nghĩ đến Oguri Jin khoảng cách xa như vậy đều có thể nghe được. E sợ một bức tường đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế là trực tiếp ngay ở Oguri Jin trước mặt đem chuyện này báo cáo cho Komachi Sōkichi. Có đúng không? Ta biết rồi. Ta liền tới đây. Komachi Sōkichi hít một hơi. Đóng lại thông tin. Quay đầu nhìn các đồng bạn của mình. Vị khách nhân này so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Ở hiển lộ ra chính mình bắp thịt sau, chuyện kế tiếp liền vô cùng đơn giản rồi. Trong lúc Komachi Sōkichi còn nhiều lần thăm dò Oguri Jin bọn họ bên này thành phần tạo thành. Nếu như đổi thành chưa từng thấy hiện đại chính trị gia cùng mưu lược gia các ninja đến nói, có lẽ vừa đối mặt sẽ vỏ chăn ra không ít tình báo hữu dụng. Thế nhưng Oguri Jin trên người không có bất luận cái gì đánh dấu. Một thân đơn giản dị trang phục nhìn qua thậm chí như là trái đất lão nông dân bình thường. Bọn họ thực sự là tìm không ra cái gì cụ thể thứ hữu dụng đến. Komachi Sōkichi thăm dò cũng bị hoàn toàn cản trở lại. Cho nên bọn họ trước tiên chỉ có thể tạm thời cùng Oguri Jin định ra rồi tháng 3 ước hẹn sau 3 tháng, trái đất nhóm đầu tiên bệnh nan y người bệnh sẽ đến hỏa tinh. Đến lúc đó Oguri Jin chỉ cần chứng minh mình có thể trị liệu những này bệnh nan y. Như vậy giữa bọn họ giao dịch sẽ bắt đầu triệt để có hiệu lực. Lấy khoa học kỹ thuật đổi trị liệu, lấy khoa học kỹ thuật đổi tuyệt kỹ, lấy sinh vật kỹ thuật đổi sinh vật kỹ thuật. Orochimaru nói vậy sẽ đối cuộc giao dịch này mà cảm thấy vạn phần hài lòng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.